Tiên Ma Đồng Tu, chương 1837 Thiên Vấn Tâm Ý, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn dừng bước, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không phải nghe nhầm à, trong miệng của ngươi vậy mà có thể nói ra cảm ơn hai chữ. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tại Thiên Vấn trong nội tâm, Diệp Tiểu Xuyên cả ngày miệng lưỡi trơn tru, ưa thích chiếm các cô nương tiện nghi thế nhưng không có nghe nói hắn tạ ơn ai. Lúc trước chính mình đưa hắn theo huyền hỏa đàn thông qua Trúc Long chi khẩu tống xuất đến, cũng không nhận được Diệp Tiểu Xuyên như thế trân trọng cảm tạ nói như vậy. À, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên có chút mệt mỏi lắc đầu, nói. Kỳ thật ta sớm nên cảm ơn ngươi, lúc trước Thanh Long Cốc một trận chiến, tại thời điểm mấu chốt nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, mệnh lệnh Thanh Diễn, Thanh Hải hai huynh đệ mang theo ngũ độc môn đệ tử quấn lấy vẻ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 12,000 người cự nhân quân đoàn, chỉ sợ Nam Cương tổn thất hội càng lớn, ta là thật lòng đại biểu Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Thiên Vấn ánh mắt thời gian dần trôi qua yên lặng xuống, chậm rãi nói. Như thế ngươi thì càng không cần cảm ơn ta, nhân gian hạo kiếp chúng ta đều là nhân gian sinh linh có được cộng đồng địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn rất thích xem Thiên Vấn con mắt, có lẽ Thiên Vấn phần lớn thời giờ đều là che mặt chỉ lộ ra con mắt nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thiên Vấn con mắt cùng Vân Khất U con mắt vô cùng như, lạnh như băng trong đều lộ ra một chút ôn nhu. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Vấn lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ trong nháy mắt này mỏi mệt rất nhiều. Nguyên bản hắn thanh tịnh linh động, vĩnh viễn nghẹn hoài tâm tư đôi mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn đi lên trước nói, người bao lâu không có nghỉ ngơi, cho dù ngươi tu vi cao cường, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Người không phải thần, chỉ là một người. Diệp Tiểu Xuyên dáng tươi cười dần dần phát khổ, nói. Ta đây đoạn thời gian, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a? Ai, ta đừng tại đây tản bộ theo giúp ta ngồi một chút a? Ta cảm giác mệt mỏi quá a, không muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn bên cạnh thì có một gốc cây ngã xuống cổ mộc. Diệp Tiểu Xuyên thanh lý thoáng một phát phía trên lạc diệp trần thổ, rất lịch sự đối với Thiên Vấn làm một cái thủ hiệu mời. Hai người kề vai sát cánh ngồi xuống, Thiên Vấn bỗng nhiên nói. Nơi đây khoảng cách người Miêu nơi chú quân không xa, bên kia còn các ngươi nữa không ít chính đạo thiếu hiệp tiên tử, ngươi sẽ không sợ bị bọn hắn nhìn thấy, ngươi vị này chính đạo thiếu hiệp cùng ta vị này ma giáo yêu nữ ngồi cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, sợ cái gì, bản đại thánh làm được chính, đứng thẳng, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Góc truyện audio.com Theo túi càn khôn trong lấy ra hai cái bình rượu, ném cho Thiên Vấn một cái, mấy tháng này đến túi càn khôn trong cất giữ rượu mạnh chỉ còn lại cái này hai cái bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại Thương Vân Môn có tiểu tử quỷ danh xưng, tửu lượng tự nhiên không thấp thế nhưng một vò tử vừa uống một nửa, hắn sẽ say. Người say tổng hội biểu hiện ra cùng ngày bình thường không quá một dạng một mặt, thậm chí sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thí dụ như, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên, hắn đã không phải là ngồi ở ngã xuống cổ mộc thượng, mà là ngồi liệt trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 100 vạn đầu tánh mạng, đó là hơn 100 vạn đầu tánh mạng a, đều là bởi vì ta mệnh lệnh mà chết. Ta là tội nhân, ta là đệ nhất thiên hạ đại tội người. Ta không nên đánh Thanh Long Cốc một trận chiến này đó a. Thiên Vấn nhìn xem giờ phút này nghẹn ngào khóc giống Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm bỗng nhiên tựa như đao xoắn giống như đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua nhiều năm như vậy, nàng quan tâm người không nhiều lắm, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong mộng của nàng tổng hội xuất hiện cái này vĩnh viễn mang theo tà tà nụ cười thiếu niên. Giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thống khổ bộ dáng, Thiên Vấn tựa hồ lần thứ nhất cảm nhận được thiếu niên này người không bị trói buộc bề ngoài hạ, nguyên lai là một viên yếu ớt tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục năm qua, nàng lại một lần nữa khua lên lớn lao dũng khí, ngồi chồm hổm xuống, ngồi xổm ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nhẹ nhàng cởi bỏ cái khăn che mặt, thò tay cầm Diệp Tiểu Xuyên cặp kia giờ phút này tại run nhẹ nhẹ bàn tay. Lần trước khua lên lớn như thế dũng khí, vẫn là còn trẻ thời điểm, tại tù giam trong ăn đệ nhất miệng người thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng ôn nhu nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi đã làm được tốt nhất, chiến tranh sao có thể không chết người. Muốn trách thì trách thiên giới những cái, kia thí giết địch nhân, có lẽ là bởi vì nàng an ủi làm ra hiệu quả, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Sau nửa ngày về sau, Diệp Tiểu Xuyên mới tựa như nói mê giống như, nói. Ngươi, ngươi biết vì cái gì ta muốn ở lại Nam Cương ư, không phải là bởi vì trưởng môn mệnh lệnh. Là của ta không dám ly khai, Nam Cương. Nam Cương còn có một hơn ngàn vạn vô tội chiến sĩ. Ta là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vương Kỳ chủ nhân, ta còn có thể miễn cưỡng điều động bọn hắn, nếu như ta rời đi. Nam Cương năm tộc chỉ sợ sẽ toàn bộ đã chết. Thiên Vấn giờ phút này cũng ngồi trên mặt đất dựa lưng vào cổ mộc, đem Diệp Tiểu Xuyên đầu nhẹ nhàng đặt ở chính mình cởi bụng gian lúc, không có chút nào không có ý tứ. Nàng nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi là một cái thiện tâm người, ta vẫn luôn biết rõ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn đầu Nam Cương dân chúng sống sót qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết ngươi, chỉ có ta sẽ giải thích ngươi. Nếu như có một ngày ngươi kiên trì không xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, hãy cùng ta đi thôi, trời đất bao la, luôn luôn đất dung thân. Gocchuyenaudio.com Thiên Vấn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ đối với một cái nam tử nói ra những lời này, cũng không có nghĩ tới có một ngày chính mình hội đem một cái nam tử đầu đặt ở bụng của mình, chỉ làm cho nam tử này nằm thoải mái một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đương Thiên Vấn cúi đầu thời điểm, nam tử trong ngực đã bất tỉnh nhân sự, tiếng ngáy rất có tiết tấu vang lên, cũng không biết vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên có hay không nghe được nàng này lời nói. Diệp Tiểu Xuyên thật sự có quá lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn xác mà nói, theo hắn đánh thiên giới xuống về sau sẽ không có chợp mắt. Bắt đầu cùng thiên diện môn đấu, cùng tứ đại gia tộc đấu, sau đó phải đi Thiên Bức Sơn, sau khi trở về liền tham dự Thanh Long Cốc. Chiến sự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay lại đang điều hành Nam Cương dị tộc cùng năm tộc truyền di, một lần mắt đều không có hợp quá, tối đa đả tọa nghỉ ngơi một hai cái canh giờ. Tựa như hắn loại này tu vi tu chân giả, nửa tháng không nghỉ ngơi cũng là sẽ không như vậy mỏi mệt, thế nhưng nửa tháng này, thần kinh của hắn vẫn là ở vào căng thẳng trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này độ cao căng thẳng trạng thái, là nhất lao tâm lao lực, hiện tại dị tộc cùng năm tộc đã lẫn vào đại sơn, tạm thời an toàn, cái này căng thẳng dây cung một khi buông lỏng, người cũng liền ngược lại. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần chứng kiến Thiên Vấn, đều so sánh an tâm, cho nên hắn tối nay lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thất thố uống hơi có chút rượu sẽ say không còn hình dáng, còn nói rất nhiều lời say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại năm tộc cùng dị tộc trước mặt, hắn phải gắng giữ tỉnh táo cùng quả quyết, thế nhưng ai lại biết rõ, trong lòng của hắn có bao nhiêu chán ghét cuộc chiến tranh này đâu. Giờ phút này tại Thiên Vấn trước mặt, hắn không chỉ có say, còn không hề cảnh giác đã ngủ say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn đối Thiên Vấn yên tâm, hay là hắn quá mệt nhọc, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Thiên Vấn nhìn xem trong ngực đang ngủ say trong đều mang theo thống khổ thần sắc nam tử, nàng không khỏi có chút thương cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên, là một cái vô câu vô thúc tiêu sái thiếu niên, lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền đem hắn bức đã thành bộ dáng như vậy. Giờ phút này Thiên Vấn trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, mang theo cái này ngủ say nam tử ly khai cái này địa phương quỷ quái, ly khai tất cả nhao nhao hỗn loạn, tìm một cái chỗ liền hảo kiếp cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa phương độ hết cuối đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng ý nghĩ này cuối cùng chẳng qua là một giấc mộng huyễn bọt nước ý niệm trong đầu mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên có dứt bỏ không được người cùng sự tình, Thiên Vấn lại làm sao không có đâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.